Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, tương đối. Vô gian đạo, chiếu phim, lực ảnh hưởng là cực lớn, nhất là tại Hương Vịnh thị trường, dùng 12 cấp địa chấn để hình dung tuyệt không nửa phần khoa trương. Lần đầu vừa kết thúc, các loại bình luận điện ảnh liền ùn kéo đến. Ta là tên nghiệp dư điện ảnh kẻ yêu thích, cũng không hiểu như thế nào chuyên nghiệp đánh giá một bộ phim. Đối với ta tới nói, xem hết một bộ phim Hậu Hội Điên rồi đồng dạng muốn nhìn lần thứ hai. Như vậy nên có thể xem như nhất bộ tốt điện ảnh đi à nha. Vô gian đạo, hoàn toàn thỏa mãn cái này một bình phán điều kiện. Là lựa chọn đi hắc đạo làm cảnh sát nằm vùng. Hay là đang cảnh sát làm hắc đạo nằm vùng, bọn hắn không thể nào lựa chọn, chỉ có thể bước trên cái kia không đường về. Cả bộ phim nhựa không có người thắng, mất đi người, cuối cùng nhận được rồi thuộc về hắn vinh quang, mà người sống, gánh vác lấy gông xiềng, sống lâu trăm tuổi, cô độc sống quãng đời còn lại. Nhìn chung cả bộ phim nhựa, tràn đầy nhân tính thống khổ cùng dãy rùa. Ta là ai? Vấn đề này không chỉ có làm phức tạp lấy hai vị nhân vật chính, cũng đồng thời làm phức tạp lấy tất cả mọi người. Tại phức tạp trong xã hội, mỗi người đều có trong lòng chính mình. Nhưng là xã hội hoàn cảnh lại bức bách chúng ta làm một người khác. Đây chính là cái này bộ phim dẫn dắt khởi tình cảm cộng minh a. Mặc kệ người xem điểm xuất phát là cái gì, phim nhựa không thể nghi ngờ đã lấy được cực lớn tán thành. Bởi vì phòng bán vé đã nói rõ hết thảy. Theo Hương Vịnh đến nội địa, buổi diễn chật ních như vô tình ý bên ngoài, nên tấm đã muốn sớm tập trung năm nay phòng bán vé quán quân. Có thể nói cứu thành phố chi tác, tại từ từ xuống dốc Hương Vịnh điện ảnh sử thượng, vô gian đạo, không thể nghi ngờ đã trở thành một tòa sự kiện quan trọng. Theo mọi người tập trung nghiên cứu thảo luận phim nhựa thân mình câu chuyện cùng nhân vật thủy. Chiều hơi thối, mọi người lại đưa mắt nhìn sang trong phim ảnh hai đại nam chủ sắm vai người Mẫn Học cùng Âu Sán. Trên người, vẫn cho là Mẫn đại kỹ năng cũng đã toàn bộ thắp sáng tại ghi tiểu thuyết làm biên kịch cùng ca hát. Thượng, không nghĩ tới, ta sai rồi. Ta vì chính mình ngu xuẩn đơn giản hướng đại thần gây nên dùng thật sâu áy náy. Ta cũng vậy cho quý. Xem trước kia cảm thấy tuyên truyền xong nam chủ thần mã. Bất quá là mượn nhờ Mẫn thần danh khí. Mẫn thần nhiều nhất ở bên trong đánh đấm giả bộ. Hiện nay, mặt bis, đau, cho đã mắt đều là đùa giỡn. Liên lạc Mẫn thần chi trước cảnh sát thân phận. Ta suy nghĩ. Cái này sẽ không phải là bản sắc diễn xuất a. Ngươi đừng nói, thật là có khả năng ai. Mẫn Học cũng không phải chính quy xuất thân. Trước kia cũng không còn diễn qua đùa giỡn. Tại sao có thể có cường đại như vậy hành động? Phân tích của các ngươi đều nhược bạo. Trước kia ta liền cho nhìn ra, đội trưởng cảnh sát hình sự, Trung Mẫn đại hiện thân một màn kia. Có hồn nhiên thiên thành vương giả khí chất. Quả nhiên, tại vô gian đạo, trung ứng nghiệm rồi. Phi, sau ra cát lượng, có bản lĩnh ngươi đem lúc trước lên tiếng đoạn đồ đi ra. Trên lầu sớm đã động không thấy tung tích. Trong phim ảnh Mẫn Học hành động quả thật làm cho một đám bạn trên mạng mở rộng tầm mắt. Xa xa vượt qua mong muốn giá trị. Vì vậy từ nay về sau, Mẫn Học fan hâm mộ bày lại nhiều ra một chi lính mới. Mê điện ảnh, đã thổi bảo Mẫn thần hành động, với tư cách kịch chung một cái khác nam chủ, Âu Sán lại làm sao có thể không bị sách đi ra đối đầu so. Âm thanh báo trước Minh Lâu chủ rất ưa thích Âu Sán. Cảm thấy hắn rất chuyên nghiệp, rất cố gắng, nhân phẩm cũng tốt. Chỉ là tại đây bộ đùa giỡn bên trong cùng Mẫn thần so với thật sự là nhược báo. Một mực có một loại cố gắng nhập đùa giỡn lại dùng sức quá mạnh rời rạc cảm giác. Không phải Mẫn Học mê, nhưng vẫn là đồng ý. Tối thiểu tại đây bộ trong phim ảnh, bị Hoàng Sơ rơi lầu lúc, Trần Vĩnh Nhân chính là cái kia ánh mắt triệt để chinh phục. Qua rồi a, Âu Sán tại đây bộ đùa giỡn ở phía trong hành động vẫn là có thể. Làm gì được quân địch quá mạnh mẽ, với tư cách kịch tổ công việc của đoàn kịch, ta bảo trong đó màn, Âu Sán mỗi ngày so với chúng ta còn sớm đến gần một giờ. Không phải trang điểm, mà là nghiên cứu kịch bản. Hắn thật sự phi thường cố gắng, thỉnh không cần phải hắc hắn. Hoa Tác, người trong ngành hiện thân, Bát, Hiếu Kỳ hỏi, Mẫn Thần lén làm người động dáng, muốn nghe lời nói thật. Cái này lệch ra lâu rõ ràng thực bị hồi phục. Học tử rất hiền hòa. Hạ đùa giỡn thời điểm thường xuyên hội tìm chúng ta nói chuyện phiếm. Một câu, học tử, đã muốn rất có thể nói rõ vấn đề. Mọi người đối với những lời này tín nhiệm độ bất chi bất giác tựu tăng lên. Lâu đến nơi này, mọi người ngược lại phun khởi lâu chủ đến. Bởi vì chịu cố gắng người vô luận như thế nào đều đáng giá khâm phục. Ta tới nói câu công đạo. Không biết các ngươi xem hết cái này bộ điện ảnh hậu có hay không loại cảm giác này. Âu Sán diễn sẽ để cho ta cảm giác. Ồ, đây là Lưu Kiến Minh. Cũng là Âu Sán, nhưng chưa từng có người nào nghi vấn Trần Vĩnh Nhân. Bởi vì đây chẳng qua là Trần Vĩnh Nhân. Cùng Mẫn Học không quan hệ. Nên lâu nhận được rồi nhiều nhất điểm khen. Xem ra không ngừng tầng chủ một người có lần này cảm giác. Chỉ là không thể rất tốt biểu đạt đi ra, mà về hai người hành động tranh luận, không thể nghi ngờ lại tạo thành một cổ mới thủy triều. Tiếp tục thôi động, Vô Gian Đảo, phòng bán vé phóng ra thứ hai xuân. Đệ tam xuân, hung hom sân vận động, có câu nói, người đang ở đây hương vịnh có nhiều hồng, đều xem tại đây có thể ngồi bao nhiêu người, có thể ở chỗ này ngay khai mở bao nhiêu sân buổi hòa nhạc. Hung hom sân quán không tính quá lớn, có thể chứa nạp 1.500.000 người, so về tổ chim tự nhiên gặp dân chơi thứ thiệt, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem những lời này đặt ở cả Hương Vịnh đến xem. Hương Vịnh tổng cộng bao nhiêu người? Tính đến năm trước công tác thống kê số dữ liệu biểu hiện. Hơn 700 vạn, cái này ý nghĩa chỉ cần nên sân quán có thể ngồi đầy. Ước chừng mỗi 700 cái hương vịnh dân chúng ở bên trong. Tựu có một là của ngươi trung thực fan hâm mộ. Như vậy nhất thống kế. Có phải là ngươi đã cảm thấy nên sân quán quy mô đã muốn rất lớn rồi? Đúng vậy, giờ phút này, hung hom sân vận động đã sớm tràn đầy. Kín người hết chỗ. Nếu như nói trước kia hương vịnh người đối với Mẫn Học ấn tượng vẫn chỉ là dũng mãnh phi thường. Thám tử. Rất biết ghi tiếng Quảng Đông ca khúc nội địa lưu hành Thiên Vương lời mà nói. Như vậy giờ phút này mang theo, Vô Gian Đạo, nhiệt nóng ánh xu thế. Những này danh hiệu trước còn phải lại gia tăng cái, vịnh tâm chúa cứu thế, danh hào. Chớ xem thường cái này danh hào. Hắn lại để cho hương vịnh người đối với Mẫn Học cảm tình thoáng cái tựu thân thiết bắt đầu đứng dậy. Ngôn luận gian. Lại càng học tử đến học tử đi, hoàn toàn không thua bản địa sinh trưởng ở địa phương minh tinh. Theo kinh thành tổ chim buổi hòa nhạc ở thế giới phạm vi lực ảnh hưởng khuếch tán. Lúc này đây, dân chúng đều thập phần chờ mong Mẫn Học lần này đem vì hương vịnh mang đến cái dạng gì phấn. Khích diễn xuất, hậu trường phòng nghỉ, Âu Sán quất mấy cái về hắn và Mẫn Học hành động đối lập bình luận niệm bắt đầu đứng dậy. Cuối cùng một cái nhịn không được, đưa di động trực tiếp ném tới Mẫn Học trước mặt. Ngươi nói ngươi một cái thế giới cấp ca sĩ, quốc tế siêu sao, theo chúng ta những này đáng thương tiểu diễn viên đoạt cái gì bát cơm a hát. A hát, Mẫn Học không có đi lấy cái kia bộ điện thoại, online những này bình luận mặc dù hắn không có chăm chú xem. Cũng đại khái hiểu rõ sấp xỉ, ngươi cũng thấy lấy chính mình không có diễn tốt. Mẫn Học bên cạnh khai mở tiếng nói, bên cạnh buồn cười hỏi lại, Âu Sán trì trệ, lập tức phản bác nói, cái kia làm sao có thể. Ta đối với chính mình hành động có đầy đủ tự tin. Lời này không biết sao, nghe có chút hư, Lại nói từ lần đầu lễ hậu, hắn tại sao có thể có chủng mãnh liệt không ổn dự cảm. Lần này vua màn ảnh tấn cấp chi lộ như cũ không biết thuận lợi đâu này. Ảo giác, hết thảy đều là ảo giác. Nhân viên công tác tiếng đập cửa, cắt đứt Âu Sán mình an ủi trạng thái. Mẫn sinh, muốn lên sàn, Mẫn học cho Âu Sán cái, nhiều hơn bảo trọng, ánh mắt. Theo nhân viên công tác đi ra phòng nghỉ, hung hom chi giả, sắp dương buồm xuất phát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.